Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 1063, Đông Hoàng Thắng. Hiện tại con trai mình thi thể đều không người đi nhặt xác, bị trục xuất hoàng thất, mà lại là cái thí huynh người. Dạng này người ai sẽ qua nhặt xác? Cái kia còn đến nhổ mấy bãi nước miếng, dẫm lên mấy cước. Quỳ trên mặt đất, hoàng phi đế nắm thật chặt quyền đầu. Diệp Hoa hẳn phải chết. Nhưng vào lúc này, hoàng phi đế bỗng nhiên cảm giác đứng trước mặt một người. Trong lòng vui vẻ, không nói gì, tới trước ba cái khấu đầu. Sau đó cung kính hô: Lão tổ tông. Không sai, Đông Hoàng họ tên kỳ thực cũng là hoàng phi đế chính thức họ tên. Nhưng là hắn còn không có đủ như thế tư cách. Sở dĩ tên chỉ đem một cái hoàng, chờ ngày nào có thực lực, liền có thể khôi phục họ tên. Đây cũng là hoàng gia bí mật lớn nhất, cũng là thần minh giới bí mật lớn nhất. Ai cũng không biết, chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được. Đối với xưng hô lão tổ tông, đây cũng là phổ biến xưng hô. Chỉ cần là họ Đông Hoàng, hoàng phi đế đều là như thế này hô. Làm sao sự tình? Đứng tại hoàng phi đế trước mặt nam tử chậm rãi hỏi. Cái này âm sắc tựa hồ rất trẻ, không giống cái người lớn tuổi, nhưng cái này âm sắc có chút trung tính hóa. Lão tổ tông, ngài nhất định phải cho hậu bối làm chủ a. Hoàng phi đế hung hăng đập lấy khấu đầu, phanh phanh phanh thanh âm tại trong mật thất vang lên, nhiếp tâm hồn người. Nam tử chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát mặt bàn, nhàn nhạt hỏi, nói một chút. Hoàng phi đế chậm rãi đứng dậy, cung kính đi vào nam tử trước mặt, dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút. Lão tổ này tông, thật kỳ quái a. Nam tử nhìn về phía hoàng phi đế. Hoàng phi đế tranh thủ thời gian cúi đầu. Nếu như Thanh Vũ Đồng ở chỗ này, khẳng định nhận biết hoàng phi đế lão tổ này tông. Cái này không phải liền là năm đó bị đá bảo đăng tâm doanh khang thế sao? Không sai, ngồi tại hoàng phi đế trước mặt cũng là doanh khang thế người. Nhưng là hiện tại doanh khang thế không gọi doanh khang thế, gọi Đông Hoàng Thắng, mà linh hồn hắn đã phụng hiến ra ngoài. Nhưng là tại doanh khang thế tâm lý, còn có một cái chưa hoàn thành tâm nguyện, cái kia chính là Đông Hoàng Bạch Chỉ. Bởi vì hắn Đông Hoàng Thắng mới là muốn gả cho nữ hoàng đại nhân nam nhân. Vì cái mục tiêu này không tiếc bán linh hồn. Nhưng không thể không nói, doanh khang thế vận khí tương đối tốt a. Năm đó ở doanh gia bị người xem thường, nhưng là hiện tại thế nào? Thần minh giới hoàng đế đều phải quỳ ở trước mặt mình hô lão tổ tông. Cảm giác ưu việt này nhượng Đông Hoàng Thắng rất lợi hại thoải mái. Cảm thấy sớm muộn đều sẽ gả cho nữ hoàng đại nhân. Phụng dưỡng nữ hoàng đại nhân, lão tổ tông, ngay hôm nay, có người bức tử nhi tử ta, nhượng Đông Hoàng họ tên hổ thẹn a. Hoàng phi đế bi phẫn nói ra, đến hiện ở thời điểm này, liền muốn như thế, chỉ có nhượng lão tổ tông ra mặt, mới có thể giết chết Diệp Hoa tên vương bát đản kia. Đông Hoàng Thắng nghe xong không có cái gì rất lớn phản ứng. Lạnh nhạt hỏi, a còn có dạng này sự tình, người này là ai? Hắn gọi Diệp Hoa. Nghe được cái này quen thuộc hai chữ, Đông Hoàng Thắng động dung. Năm đó chính là cái này nam nhân ngăn cản chính mình gả cho nữ hoàng đại nhân. Cái kia đáng chết nam nhân, chính mình nhất định phải đem nữ hoàng đại nhân cướp tới, sau đó gả cho Đông Hoàng Bạch Chỉ. Bất quá đối với hoàng phi đế miệng bên trong Diệp Hoa, Đông Hoàng Thắng còn không biết có phải là cùng một người hay không. Sở dĩ bỗng nhiên lấy ra một tờ ảnh chụp, có phải hay không người này? Đông Hoàng Thắng trầm giọng hỏi. Hoàng phi đế khẽ ngẩng đầu nhìn một chút, coi như hóa thành không khí. Hoàng đô nhận ra, vâng, cũng là hắn. Đông Hoàng Thắng đem ảnh chụp cất kỹ. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền gặp mặt. Diệp Hoa, đưa ta đến nữ hoàng đại nhân. Ta biết, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Cảm ơn lão tổ tông. Khi hoàng phi đế lần nữa lúc ngẩng đầu sau, trước mặt lão tổ tông đã không thấy. Hơi hơi thở phào, hoàng phi đế nâng người lên cán. Những cái kia dám phản hoàng người đều phải chết. Đến lúc đó huyết tẩy linh đô thành. Mà tại một mảnh như có như không chi địa bên trong, Đông Hoàng Thắng xuất hiện tại một cái phòng nhỏ bên ngoài. Chung quanh mơ mơ màng màng, có loại hư huyễn cảm giác, phân không rõ thật giả. Chủ nhân, Đông Hoàng Thắng cung kính hô. Thế nào, Đông Hoàng Thắng nói thực ra nói. Hoàng phi đế muốn nhập Đông Hoàng họ tên. Xem ra Đông Hoàng Thắng cũng không tính nói thật. Bởi vì tại Đông Hoàng Thắng tâm lý cảm thấy, Diệp Hoa là mình muốn giết nam nhân, không thể bị người khác cho giết. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là mình muốn gả nữ nhân, mà lại từ hiện tại xem ra, Đông Hoàng Bạch chỉ cùng cái này Đông Hoàng rất có sâu xa. Nhưng còn không xác định, suốt ngày sẽ chỉ mơ mộng hão huyền, về sau thiếu để ý tới. Trong xương phòng truyền ra không vui thanh âm. Vâng, chủ nhân, Đông Hoàng Thắng cung kính nói, nghe nói Mộng Giao đang độ kiếp, thành công lời nói sẽ trở thành cái thứ nhất nữ thượng thần. Qua chuẩn bị quà mừng. Vâng, chủ nhân, lui ra đi. Vâng, Đông Hoàng Thắng cung kính lui ra, sau đó tiến đến chuẩn bị quà mừng. Đương nhiên còn có kế hoạch giết chết Diệp Hoa. Sau đó nở mày nở mặt gả cho nữ hoàng đại nhân. Này chính là tốt đẹp dường nào một ngày a. Thật sự là chờ mong ngày đó đến. Diệp gia, ngày này Diệp Hoa rất sớm đã đứng lên. Trên giường hai vị kiều thê còn đang ngủ giấc thẳng. Đối với Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, Diệp Hoa cũng là thở dài. Trước kia đều không ngủ nướng, hiện tại cũng học hội ngủ nướng. Có đôi khi sẽ còn ngủ đến giữa trưa mới đứng lên. Bữa sáng cũng mặc kệ. Còn tốt năm đó mang cái huyết ma ở bên người. Không phải vậy bản tôn liền muốn đói chết ở chỗ này. Nhưng là hiện tại cũng có một biện pháp tốt nhất. Thanh Nhã, Bạch Chỉ, mẫu thân có thể không thế nào ưa thích con dâu ngủ nướng. Đã rửa mặt hoàn tất Diệp Hoa từ tốn nói. Chỉ gặp trên giường Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong nháy mắt mở ra đôi mắt đẹp. Chợt nhớ tới một sự kiện, mình bây giờ cũng là có bà. Diệp Hoa, ngươi làm sao không nói sớm a? Đúng vậy a, xong đời, chúng ta đều không qua vấn an cái gì. Các ngươi hẳn là có dạng này tập tục đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ lo lắng nói ra. Thanh Nhã gật gật đầu. Vậy khẳng định a. Thân là con dâu, buổi sáng về sau, khẳng định phải qua cho bà thỉnh an a. Bộ phim bên trong đều là như thế diễn. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh không nói. Có hay không cái tập tục này còn thật không biết. Coi như thật có đem. Muốn đưa các nàng cái này lười nhắc mau bệnh cho từ bỏ mới được. Diệp Hoa, đưa quần áo cho chúng ta a. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngồi ở trên giường Thanh Nhã giọng dịu dàng hô. Diệp Hoa lắc đầu. Các ngươi hai cái a, càng ngày càng không có hình tượng. Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng. Đều lão phu thê, cũng không phải chưa có xem. Cảm tình bản tôn bày ra hai cái nữ lưu manh, toàn bộ giải quyết về sau. Ba người đi ra phòng nhỏ. Diệp Hoa cũng không lưu luyến nơi này. Coi như ngủ mấy ngày vẫn là cảm giác rất lợi hại lạ lẫm. Diệp Hoa, chúng ta thật không đi phụ thân ngươi nơi đó chào hỏi sao? Thanh Nhã vẫn là nhỏ giọng hỏi ý kiến. Hỏi một chút. Diệp Hoa nghe xong từ tốn nói. Không cần. Tốt a, xem ra cái này cha con chỉ gặp có mâu thuẫn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ còn không biết Diệp Hoa vừa lên đến liền đem chính mình cha đẻ hành hung một trận. Hai nữ cũng không có nghi vấn muốn đi. Đối Diệp Hoa tính khí vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Diệp Hoa nói sự tình từ trước đến nay rất lợi hại khó sửa đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,